Câu nói của Linh Nhi khiến Nghệ Phong dở khóc dở cười. Tiêu Dao ca ca, tại sao thực lực của ca ca lại mạnh như vậy? Đá như vậy sẽ rất đau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, Tử Âm. Nghệ Phong nghe Linh Nhi nói, thực không tiếp tục đá Thi Lạc Định nữa. Tâm tình của tiểu cô nương này rất yếu đuối. Hắn không muốn bạo lực của chính mình lưu lại bóng ma nào đó trong tâm trí nàng. Nghệ Phong lạnh lùng liếc nhìn đám người Bố Lan Địch, thản nhiên nói, nếu như các ngươi không muốn tìm ta quyết đấu, xin mời hãy mang xúc sinh này cút đi. Nhãn thần Bố Lan Địch ngưng trọng, hắn không biết rõ thực lực của Nghệ Phong, ngược lại cũng không dám tìm Nghệ Phong quyết đấu. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như để tiểu tử này có cơ hội, chính mình sẽ biến thành Thi Lạc Định thứ hai. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể luôn càn rỡ như vậy. Bố Lan Địch âm ngoan nói, ôm lấy Thi Lạc Định đang hôn mê, thúc ngựa rời đi. Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng khinh thường, bản thiếu gia thực sự vẫn luôn càn rỡ trước mặt ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi cấm được ta sao? Nghệ Phong trông thấy đám người Bố Lan Địch đã biến mất, liền quay đầu về phía đám người vây xem, nói, mọi người xem ta làm trò lâu như vậy, có phải nên tặng ta một chút phần thưởng gì đó? Hừ, mọi người thở dài một tiếng đầy khinh thường, ai lấy cũng đều vội vàng tản đi. Nghệ Phong thấy thật chẳng đáng, vừa này chính mình ra sức biểu dương như vậy, ít nhất cũng đáng giá 2 đồng. Ai đi đi, những hỗn đản này rõ ràng quá keo kiệt. Tiêu Dao ca ca, nếu không Linh Nhi thưởng ca ca 1 đồng có được hay không? Linh Nhi nhỏ nhẹ nói bên tai Nghệ Phong, hiển nhiên nàng sợ Nghệ Phong mất hứng. Sau khi Nghệ Phong nghe Linh Nhi nói vậy, trong lòng kinh ngạc, lập tức cười ha ha. Hắn quay về phía Linh Nhi hung hăng hôn mạnh lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, nói, Linh Nhi rất tốt với ta. Được rồi, tại sao Linh Nhi lại một mình ở chỗ này? Linh Nhi bĩu môi nói, mẫu thân rất xấu, thường ngày không đi cùng ta, nên ta tự mình lẻn tới đây chơi. Sau khi Nghệ Phong nghe được Linh Nhi nói vậy, liền cảm thán, tâm tư này có lẽ thuộc về tiểu nghịch nữ. Ha ha, Linh Nhi mang ta tới nhà muội, thế nào? Nghệ Phong quay về phía Linh Nhi cười cười, chuẩn bị để tiểu cô nương này dẫn về nhà. Khi Linh Nhi gật đầu đồng ý, bỗng nhiên một lão đầu xuất hiện trước mặt Nghệ Phong. Tràng cảnh bất ngờ khiến Nghệ Phong giật lẩy mình, cổ thực lực này bỗng nhiên xuất hiện, hiển nhiên chính mình không thể chống đối. Ngươi chính là Nghệ Phong? Dường như lão đầu này không có ác ý, liền quay về phía Nghệ Phong mỉm cười. Nghệ Phong liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng vẫn luôn cảnh giác. Hắn không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, nói, chính là tại hạ, không biết tiền bối là. Ha ha, ta chính là phó viện trưởng học viện Trạm Lam, vừa nãy ngươi dùng chính là Thuấn Di. Lão đầu cười cười nói, trong lòng lại âm thầm tán thưởng, khí độ của tiểu tử này cũng không tồi, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Tuy rằng còn trẻ tính khí bồng bột, thế nhưng biểu tình trầm ổn vượt xa người thường. Nghệ Phong thấy đối phương đã nhận ra, cũng không cần che giấu, nói, vừa rồi tiểu tử dùng chính là Thuấn Di. Lão đầu nghe thấy Nghệ Phong xác nhận, cũng có chút chấn động, Thuấn Di hầu như đã thất truyền, không ngờ thiếu niên này có thể đạt được. Xem ra hắn thực sự không hề đơn giản, thảo nào Điệp Phi tiến cử hắn trước mặt chính mình, nhiều lần tặng lễ phẩm cầu tình chính mình. Nghe Điệp Phi nói, ngươi muốn vào học viện Trạm Lam, thế nhưng bỏ lỡ kỳ báo danh, không biết phải vậy hay không? Câu nói này, nhất thời khiến Nghệ Phong buông lỏng cảnh giác. Nếu như Điệp Vận Du tiến cử chính mình với hắn, vậy sẽ không có gì nguy hiểm. Bất quá, không biết tại sao hắn biết chính mình là Nghệ Phong. Có lẽ vừa này nghe thấy Bố Lan Địch kêu mình dừng tay. Tại hạ có dự định này. Không biết ý của viện trưởng thế nào? Nghệ Phong dò hỏi. Mặc dù có điểm vi phạm lẽ thường, thế nhưng nể mặt Điệp Phi, thực ra có thể cho ngươi một cơ hội. Như vậy, hiện tại ta phải khảo nghiệm ngươi một chút. Nếu có thể vượt qua, ta sẽ thu nhận ngươi vào học viện. Đương nhiên, nếu không thể vượt qua, ta cũng chỉ có thể xin lỗi Điệp Phi. Lão đầu nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong nhìn Linh Nhi ôm chặt lấy chính mình, cười khổ nói, viện trưởng có thể đổi thời gian hay không? Ngài xem tiểu cô nương này. Lão đầu hơi sửng sốt, lập tức trên mặt hiện vẻ tươi cười. Hiển nhiên Linh Nhi xinh xắn dễ thương cũng khiến hắn rất yêu mến. Đang định đưa tay chạm vào khuôn mặt nàng, Linh Nhi liền thở phì phì quay đầu không để hắn chạm tới. Lão nhân cũng không tức giận, quay về phía Nghệ Phong cười nói, như vậy đi. Vậy ngày mai ngươi đến một chuyến, tới học viện Trạm Lam sẽ có người dẫn ngươi tới gặp ta. Lão nhân này đối với Nghệ Phong cũng có chút hài lòng, vừa vặn chính mình cũng đang định cứu tiểu cô nương này. Thế nhưng Nghệ Phong nhanh chân xuất thủ trước một bước. Tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn, thế nhưng lão nhân này cũng không người lương thiện, không tới 1.000 cũng phải mấy trăm người chết trong tay hắn. Nếu như học viện không quy định, lão sư học viện không được phép nhúng tay tới tất cả việc ngoài trường. Có lẽ ngày hôm nay hắn sẽ hung hăng giáo huấn mấy hỗn đản kia. Hãy nhớ ngày mai tới gặp ta. Lão nhân thoáng nhìn Linh Nhi trong lòng Nghệ Phong, sau đó biết mất. Nghệ Phong thấy thế, không khỏi nhỏ giọng thì thào, thực lực cao cũng không cần phải khoe khoang như vậy. Ai đi đi, sau này nếu như thực của ta cao hơn ngươi, ta sẽ bay qua bay lại trước mặt ngươi, khiến ngươi tức chết. Đi, Linh Nhi, ta đưa muội về nhà. Thấy chuyện tiến nhập học viện Trạm Lam có chút hy vọng, trong lòng Nghệ Phong rất vui vẻ. Hắn cũng âm thầm cảm tạ Điệp Vận Du, rất muốn tìm cơ hội nào đó tới Thúy Lâm Các gặp nàng. Nữ nhân kia mị hoặc tới cực điểm kia nói, nếu như lần sau gặp lại nàng sẽ tặng cho mình, tuy rằng không biết lời này đáng tin hay không, thế nhưng ít nhất cũng không phải huyễn tưởng. Hiện tại tâm tình Tử Âm vô cùng hỗn loạn, trong lòng kinh hãi nhanh chóng chạy về phía Nghệ Phong. Chính mình đang vội vàng xử lý vài chuyện, nhưng nhi nữ của chính mình lúc trước đứng bên cạnh, thậm chí chính mình cũng không biết nhi nữ của chính mình đã len lén chạy ra ngoài lúc nào. Vừa mới nghe được người nào đó nghị luận, lúc này mới hắt xì một tiếng kinh hãi. Tuy rằng biết rõ nhi nữ của chính mình được người khác cứu, thế nhưng không thể kiềm chế nổi, trong lòng khẽ rung động. Nếu như nhi nữ của chính mình xảy ra chuyện, có lẽ nàng cũng không thể sống nổi. Thân thể đầy đặn trắng trẻo nổi bật tới cực điểm, khiến người ta cảm thấy luồng gió thơm mát thổi thoáng qua. Thuận mắt nhìn lại, chỉ thấy một bộ y phục màu tím chợt lóe lên. Rất nhanh, Tử Âm gặp được nhi nữ của chính mình, chỉ thấy nhi nữ được một thiếu niên ôm, trong lòng cười cười nói nói. Dường như chuyện nãy không ảnh hưởng tới quá nhiều. Thấy vậy, Tử Âm cũng thở dài một hơi, trong lòng vô cùng cảm kích thiếu niên đang trêu đùa nhi nữ của chính mình. Tử Âm hô lớn, Linh Nhi vừa mới bị Nghệ Phong chọc cười không ngừng, cũng quay đầu chuyển qua. Nghệ Phong theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một mỹ phụ đứng cách chính mình không xa. Nàng khoác áo ngoài màu tím, áo trong màu da. Phong tình tản ra làm lóa mắt người khác. Thân thể đẩy đà lồi lõm rất bắt mắt. Eo thon đong đưa tỏa ra vị đạo mị người. Toàn bộ được bao phủ bởi bộ y phục màu tím bó sát. Đôi chân trắng như tuyết, mượt mà ngọt ngào, khiến bụng dưới người khác bị kích động mà bốc hỏa. Toàn thân mỹ phụ toát ra vẻ thành thục, giống như quả đào mật. Đôi mắt tươi đẹp mị hoặc long lanh như nước. Trong đôi mắt có chút sợ hãi càng toát lên vẻ đẹp không xiết. Toàn thân trên dưới tỏa ra vị đạo phong vận thành thục đặc thù của mỹ phụ, khiến Nghệ Phong có chút sững sờ. Cái này hẳn là phong vận của nữ nhân tích lũy theo thời gian chăng? Rượu không say, mà người tự say. Trong lòng Nghệ Phong cảm thán một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, sòng bạc. Linh Nhi vùng vẫy thoát khỏi người Nghệ Phong, bổ nhào vào lòng Tử Âm, nhẹ nhàng nói, mẫu thân, con sợ. Tử Âm ôm Linh Nhi vào lòng, quan sát từ trên xuống dưới, sờ sờ xung quanh, nước mắt thẳng tắp chảy xuống. Đừng sợ, không sao, Linh Nhi không sao cả. Ánh mắt lóng lánh của Tử Âm không ngừng chớp động, phối hợp cùng khuôn mặt thành thục tuyệt mỹ kia giống sương sớm đọng trên cánh hoa. Dáng vẻ mềm mại uyển chuyển hoàn toàn phù hợp với thân thể nàng, lại càng hấp dẫn, khiến Nghệ Phong tham lam liếc mắt nhìn đi nhìn lại vài lần. Dường như Linh Nhi cũng bị tâm tình của Tử Âm ảnh hưởng tới, nước mắt thẳng tắp chảy xuống. Điều này khiến Tử Âm thương yêu không gì sánh được,

đối với nhi nữ duy nhất của chính mình, ai đối tốt với nó, nàng sẽ đối tốt gấp bội. Sòng bạc phụ thân Linh Nhi lưu lại vốn làm ăn thịnh vượng nhất đế đô. Thế nhưng mấy tháng gần đây, làm ăn giảm xuống trầm trọng. Tử Âm thuận miệng trả lời Nghệ Phong. Vậy nàng biết được nguyên nhân rồi chứ? Ha ha, chính là bị các sòng bạc khác liên hợp chèn ép. Tử Âm bất đắc dĩ cười nói. Nghệ Phong gật gật đầu, tựa hồ có chút minh bạch. Hiển nhiên thực lực của Tử Âm tỷ không bằng bọn chúng, lúc này bị ép rút lui. Dùng vũ lực đối với bọn chúng nhất định không thể thực hiện được, vậy việc này chỉ có thể dùng trí. Sòng bạc của Tử Âm tỷ lấy đổ thuật sư hơn người khác là chính sao? Nghệ Phong biết được sòng bạc tại dị giới này, phần lớn tại các sòng bạc đều tìm về rất nhiều đổ thuật lợi hại. Lợi nhuận đều lấy từ người tới đây đánh bạc. Quả thực gọi là đánh bạc, nhưng không khác gì lừa đảo. Dù sao người đến đây đánh bạc, 10 người đánh có tới 9 người thua. Thế nhưng, mọi người mang theo tâm lý may mắn, cho rằng chính mình sẽ là người may mắn trong 10 người đến chơi. Tử Âm nhìn Nghệ Phong nghi hoặc nói, sòng bạc đều xoay chuyển như vậy, tại sao ngươi lại hỏi vấn đề này? Quả nhiên sòng bạc của Tử Âm tỷ cũng khoái công lệ. Ha ha, Tử Âm tỷ đừng chê lời của ta khó nghe. Các ngươi tuy nói là đánh bạc, thế nhưng không khác gì lừa gạt. Nghệ Phong cười cười nói. Sắc mặt Tử Âm tỷ đỏ hồng, nhưng thực sự không phản bác. Nghệ Phong tiếp tục nói, ta muốn nói với nàng một biện pháp, không biết Tử Âm tỷ nghĩ thế nào. Tuy rằng Nghệ Phong vừa mới nói thẳng, thế nhưng trong lòng Tử Âm không hề tức giận. Dù sao việc tại sòng bạc của chính mình vừa lừa gạt cũng không khác nhau là bao. Bất quá lưu lại một đường, khiến người ta có chút niệm tưởng, điều này cũng hấp dẫn rất nhiều người. Ngươi hãy nói ta nghe, nếu như chủ ý của ngươi có thể giúp ta giải quyết vấn đề tại sòng bạc, ta sẽ thưởng cho ngươi. Tử Âm cười cười nói, thế nhưng cũng không ôm nhiều hy vọng. Rất đơn giản, giảm bớt đổ thuật sư, chỉ cần lưu lại vài cao thủ đổ thuật tại sòng bạc, như vậy có thể tiết kiệm hơn phân nửa chi phí tại sòng bạc. Tử Âm nghe Nghệ Phong nói vậy, không khỏi thở phù một tiếng, cười nói, vậy ngươi để ta uống gió Tây Bắc sao? Không có đổ thuật sư giúp ta thắng, tuy giảm thiểu chi phí, thế nhưng dựa vào điều gì ta có thể thu được lợi nhuận? Nghệ Phong không để ý tới tiêu ý của Tử Âm, tiếp tục nói, nàng hãy nghe ta nói hết. Đây chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai chính là quản lý công bằng tại sòng bạc, không để người khác gian dối. Tất cả đều dựa vào vận khí của chính mình, bằng vào đổ thuật. Tử Âm nhìn Nghệ Phong đầy nghi hoặc, không việc làm của Nghệ Phong là gì? Chúng ta muốn làm, chính là thành lập sân chơi cao cấp, nơi mà mọi người thích đến đây đánh bạc. Nơi đây đãi ngộ công bằng, phục vụ tốt nhất. Chỉ cần có thể làm được những điều này, cho dù bị kẻ khác chèn ép, mọi người vẫn ùn ùn kéo tới đây. Dù sao có công bằng và hưởng thụ, các dân chơi cờ bạc không thể nào cự tuyệt. Nghệ Phong vừa cười vừa nói. Tử Âm nhìn Nghệ Phong, nghi hoặc nói, vậy ta kiếm cái gì? Vậy không phải số vào không bằng số ra sao? Nghệ Phong lắc đầu nói, kiếm tiền khẳng định hơn hiện tại. Sòng bạc đánh bạc, mỗi lần đều có thua có thắng. Vậy đưa ra quy định, kết thúc thì thu phí. Hơn nữa thu phí những người thắng, không nên thu nhiều, chỉ một chút là được. Ví như trong 1.000 lấy 1, như vậy quá nhỏ không đáng kể, dân cờ bạc căn bản không quan tâm, cũng không ảnh hưởng tới tâm tình của bọn họ. Nàng hãy ngẫm lại, mỗi lần thu phí trong bao lâu, mà một sòng bạc có bao nhiêu người đang đánh bạc. Tuy rằng thu phí nhỏ nhặt như vậy, thế nhưng tích góp lại, kia cũng vô cùng kinh khủng. Làm như vậy cũng không đắc tội với người, lại có tiền. Chuyện này không phải cả hai đều vui mừng sao? Tử Âm nghe Nghệ Phong nói vậy, nhãn thần sáng lên. Với sự thông minh của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra thương cơ bên trong. Sòng bạc có tiếng tăm, lại kinh doanh thu được lợi nhuận. Ha ha, chỉ cần danh tiếng công bằng thoải mái lan truyền tới tất thảy dân cờ bạc. Còn sợ không có người tới đây sao? Người đến chơi càng nhiều, lợi nhuận thu về lại càng nhiều. Tuy rằng ta biết hiện tại mỗi ngày nàng thu không được bao nhiêu, thế nhưng chỉ cần nhiều người biết đến,

cung kinh đưa lệnh bài cho Nghệ Phong. Nghệ Phong tiếp nhận, liền hỏi, chủ nhân các ngươi có nhà? Nữ tử cung kính đáp, từ ngày hôm qua, tiểu thư vẫn luôn ở trên lầu ba. Nghệ Phong nghe vậy, vui mừng khôn xiết, không để ý tới nữ tử xinh đẹp này, bước từng bước tiến thẳng tới lầu ba. Nữ tử xinh đẹp nhìn thiếu niên anh tuấn trước mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, tại sao tiểu thư lại giao long bài đẳng cấp cao nhất cho một người như vậy? Tuy rằng có người ngăn hắn lại, bất quá dựa vào lệnh bài Nghệ Phong có thể thẳng tiến lên lầu ba. Đám người cung kính để Nghệ Phong đi nhưng trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Quả thực từ trước tới nay chưa ai được tiểu thư cấp long bài. Bất quá, khi Nghệ Phong đẩy cánh của gian phòng Điệp Vận Du ra, thấy sắc mặt Điệp Vận Du xanh xao, trên giường còn dính chút máu, hắn giật nảy mình. Mỹ thuật của Điệp Vận Du đã đạt tới lục giai, ai có thể khiến nàng bị thương nặng như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, chữa thương, chuyện gì đã xảy ra? Nghệ Phong vội vàng chạy tới bên cạnh Điệp Vận Du, giang tay ôm lấy Điệp Vận Du. Điệp Vận Du trông thấy Nghệ Phong, nàng cười cười nói, không sao cả, bị một lão già đánh lén, lúc này mới bị thương. Nghệ Phong kiểm tra kinh mạch của Điệp Vận Du, tiếp đến để đấu khí thâm nhập vào trong cơ thể nàng. Nhận thấy nàng bị thương rất nặng, nhưng hồn thể không tổn thương, lúc này mới thở dài một hơi. Dù sao, cường giả sợ nhất chính là hồn thể thủ thương. Hồn thể khó phục hồi hơn nội thương rất nhiều. Cho dù y sư cao cấp, nếu như muốn chữa trị cũng phải hao tổn rất nhiều sức lực. Rất may, không tổn thương tới hồn thể. Thân phận của nàng là Hoàng Phi, lại còn có cao thủ như Triệu Lão bên cạnh. Hơn nữa mỹ thuật của nàng cũng đạt tới lục giai, tuy rằng không quá mạnh, thế nhưng tuyệt đối không thua kém vương cấp. Với thực lực như vậy, tại sao có thể thủ thương tới tình trạng như vậy? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi. Điệp Vận Du bất đắc dĩ nói, Hoàng Cung vốn là nơi rất nhiều thị phi, rất nhiều kẻ có chủ ý chiếm đoạt ngôi vương, luôn luôn nghĩ cách gạt bỏ trở ngại giúp nhi tử của chính mình. Không khéo, chính là vì ta rất thất thiết với Hoàng Phi, bọn chúng nghĩ ta sẽ giúp nàng, cho nên nghĩ trăm phương nghìn kế diệt trừ ta. Nghệ Phong nghe vậy, liền bừng tỉnh. Quả thực trong Hoàng thất ẩn chứa rất nhiều ân oán, thế nhưng, tại sao nàng thương nặng như vậy? Có tôn cấp tới giết ta, như vậy đã tốt lắm rồi. Điệp Vận Du cười khổ nói, cái gì? Tôn cấp sao? Nghệ Phong kinh ngạc nói, cường giả tôn cấp tại đế quốc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, tại đế đô lại càng ít, trên cơ bản có thể đoán được là người nào. Vậy hẳn là nàng biết được người ám sát nàng là ai. Chậc chậc, có tôn cấp trợ giúp, khó trách hắn dòm ngó tới ngôi vị hoàng đế. Nếu như các nàng không được cường giả tôn cấp giúp đỡ, e là ngôi vị hoàng đế kia cơ bản thuộc về Oai. Nghệ Phong cảm thán nói. Điệp Vận Du lắc đầu nói, cũng không tới mức đấy. Quả thực Hoàng Phi không thể khống chế được cao thủ tôn cấp, cho dù là hoàng đế đế quốc nhìn thấy cũng phải cung kính ba phần. Lần này hắn trợ giúp đối phương, bất quá vì trước kia nợ ân tình của đối phương, bây giờ trả nợ y mà thôi. Nghệ Phong đã minh bạch, bằng không đối phương dựa vào sự giúp đỡ của tôn cấp, ngôi vị hoàng đế này thực sự thuộc về y, đến lúc đó e là Điệp Vận Du không được yên ổn. Dường như Điệp Vận Du cảm giác được suy đoán của Nghệ Phong, nàng thản nhiên nói, tuy rằng ta bị thương nặng, thế nhưng tôn cấp kia cũng không chiếm được nhiều lợi thế. Nghệ Phong nghe Điệp Vận Du nói vậy, hắn ngây dại tại chỗ, kinh ngạc nói, nàng cũng đạt tới tôn cấp. Điệp Vận Du lắc đầu nói, không phải, bất quá mỹ thuật của ta có điểm đặc thù, và lại Triệu Lão khiến hắn bị thương nhẹ. Nghệ Phong cười khổ, tuy rằng Điệp Vận Du khiêm tốn, thế nhưng biết được thực lực của nàng cường hãn như vậy, hắn không ngờ đêm nay chính mình lại gặp phải ác mộng. Nữ nhân ngủ trong lòng chính mình, rõ ràng đã trở nên vô cùng cường hãn, có lẽ đã trở thành chữ Huyên thứ hai, dung nhan sánh ngang chữ Huyên, thực lực cũng vậy, cường hãn không gì sánh được. So với chữ Huyên, nàng lại càng mị hoặc nam nhân tới cực điểm. Chữ Huyên là tiên nữ trên trời cao cao tại thượng, Điệp Vận Du kia chính là yêu nghiệt mị hoặc môn vật. Nghệ Phong nghĩ chính mình nên tĩnh tâm đề thăng thực lực, ít nhất phải đạt tới vương cấp mới có thể sánh ngang. Nghệ Phong trông thấy sắc mặt Điệp Vận Du trắng bệch, hắn thở dài, đưa tay phải cởi y phục Điệp Vận Du. Ngươi làm gì vậy? Điệp Vận Du trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, có chút xấu hổ nói. Chính mình bị thương nặng như vậy, lẽ nào hắn vẫn còn muốn chính mình hay sao? Nghệ Phong cười khổ nói, Vận Du, nàng nghĩ đi đâu? Bất quá, ta chỉ muốn chỉ thương giúp nàng mà thôi. Có lẽ hiện tại nàng không dám tìm y sư, cho nên ta đành phải làm.